Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 1232 Điểm xấu dự cảm. Không biết chạy bao lâu, Quicksilver mệt mỏi dừng lại bước chân. Phía sau đỏ như máu, sương mù đã bị hoàn toàn trà sáng. Chỉ có thể nghe được đứt quãng thanh âm. Bản thể sẽ không bỏ qua, gia hỏa này hẳn là đã chết đi. Quicksilver không biết chính mình trong lúc vô tình giúp chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu giải quyết một cái đại phiền toái. Lúc này hắn hoàn toàn hấp thu tròn phân thân chung năng lượng. Chạy vội tốc độ quả thực mau đến không thể tưởng tượng, hiện tại vấn đề tới. Hắn nên như thế nào đi ra ngoài? Hơn nữa chính mình đây là chạy đến địa phương nào tới? Phía trước hắn vẫn luôn ở một cái cùng New York thập phần xấp xỉ thành thị. Chung quanh một thảo một mộc đều rất quen thuộc. Thậm chí còn có thể nhìn đến cứu trợ thị dân Captain America. Falcon gì đó. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng đã rời đi New York. Thậm chí rời đi địa cầu. Hắn bốn phía tất cả đều là từng đoàn màu trắng sương mù trạng khí xoáy tụ. Có điểm giống lốc xoáy. Chỉ là vận tốc quay rất chậm. Ít nhất cái này xoay tròn tốc độ trong mắt hắn rất chậm. Quicksilver vội vàng xoay người. Hắn phải đi về. Ít nhất phải về đến New York. Vô luận là tìm Wanda vẫn là tìm Daisy. Hắn phỏng chừng hai người khẳng định có biện pháp giúp hắn, nhưng Quicksilver chạy a chạy a. Chạy trốn cả người mỏi mệt cũng không tìm được trở về lộ. Hắn tựa hồ vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, đừng nói New York. Hắn liền chính mình hiện tại ở đâu đều không rõ ràng lắm, không biết ở cái này hoàn toàn yên lặng. Thế giới đãi bao lâu? Hắn chỉ biết chính mình thể lực thoáng khôi phục liền bắt đầu chạy vội. Lúc ban đầu còn muốn tìm đã đến lộ, nhưng lúc này đã sớm bị lạc phương hướng. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác, hướng một cái trực giác tương đối an toàn địa phương chạy. Thời gian ở chỗ này không hề ý nghĩa. Phương hướng cảm càng là toàn vô. Quicksilver nếm thử các loại phương pháp, gia tốc, giảm tốc độ, đổi tốc độ. Nhưng vô luận hắn như thế nào thúc giục hoặc là điều chỉnh chính mình dị năng đều không thể rời đi. Cái này yên lặng không gian. Hắn muốn tuyệt vọng không biết xui xẻo Quicksilver lâm vào tuyệt cảnh. Daisy ở đem quất miêu huấn một đốn sau. Nặng nề ngủ, vẫn như cũ là cái kia kinh hãi đến tuyệt vọng cảnh trong mơ đem nàng bừng tỉnh. Cố tình nàng tỉnh dậy sau không nhớ rõ bất luận cái gì tin tức, nàng hiện tại phi thường khẳng định. Cái này cảnh trong mơ cùng hỗn loạn chi vương không quan hệ. Cùng mộng chi duy độ cũng không quan. Nói là mộng, kỳ thật hẳn là một loại càng cao cấp bậc cảnh báo, nhưng rốt cuộc muốn nói cho chính mình cái gì tin. Tức đâu, cái này trải qua có điểm giống nàng lúc trước cùng Hắc Phượng Hoàng ở Phượng Hoàng không gian nói. Chuyện phiếm khi tình cảnh, một cái quá cao ý thức vô pháp tiến vào một cái thấp trình độ ý thức bên trong. Như vậy vấn đề tới. Nàng hiện tại còn cấp thấp sao? Không thấp đi. Đại quất rất có ánh mắt. Biết khi nào có thể cùng nàng nháo. Khi nào muốn thành thành thật thật ở một bên đợi. Lúc này liền ngồi ở tang bao trên đầu đánh giá Daisy. Tựa hồ vì lấy lòng nàng. Còn đưa cho nàng một cái kem ốc quế. Hai ba ngụm ăn luôn kem ốc quế. Daisy xoa đầu. Cảnh trong mơ cho nàng cảm giác thật không tốt. Như là cái gì tai họa ngập đầu sắp phát sinh giống nhau. Cố tình nàng còn cái gì đều không nhớ rõ. Này liền quá chậm trễ sự, lần thứ hai liên lạc Proxima Midnight. Nữ tướng quân còn không có tìm được Thanos tung tích. Daisy lại đem Nova có phái ra đi cùng nhau tìm. Nếu tìm không thấy Thanos, tìm được Super Saiyan hoặc là Black Dwarf cũng đúng, tâm thần không yên. Nàng tạm dừng đột phá sự. Loại này cấp bậc đột phá cũng không phải dựng sao thấy bóng chiến lực bạo trướng. Nàng hiện tại đột phá đến đa nguyên cấp kỳ thật cùng đơn thể đỉnh cũng không sai biệt lắm. Nàng căn bản vẫn là tinh tiêu chi lực. Nhiều lắm chính là tinh tiêu đánh dấu từ đã khóa chết 4 cái giác hướng thứ 5 cái giác thoáng đi. Tới một đường, cuối cùng ảnh hưởng không phải chiến lực mà là sinh mệnh trình tự, đột phá sở đề cập đồ vật quá nhiều. Thân thể tinh thần không điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái đó chính là liều mạng. Tích mệnh nàng cũng sẽ không như vậy làm, thành thành thật thật ở nhà đợi. nào cũng không cho đi. Dặn dò Đại Quất đừng đi ra ngoài cho chính mình gây chuyện. Hiện tại bên ngoài đều ở cứu tế cứu người. Nàng không ra đi hỗ trợ còn chưa tính. Còn đem nhà mình Đại Miêu phái ra đi thêm phiền. Vậy không thích hợp, Đại Quất kính cái lễ. Tỏ vẻ chính mình nhất định ở nhà thành thật đợi. Daisy xoay người đi số 2 vũ trụ, phía trước ở ung. Thư vũ trụ từ cái kia máy móc Galactus trên người túm xuống dưới phi thuyền vũ trụ còn dừng lại ở. Chỗ này, nàng muốn đem thứ này cải tạo thành một hải tặc thuyền. Cấp bọn nhỏ chơi là một phương diện. Cái này phi thuyền có thể chống đỡ vũ trụ đại nổ mạnh. Cho chính mình các thân nhân lưu một cái đường lui. Nàng cảm thấy rất cần thiết. Theo sau mấy ngày, Daisy liền ở nhất hào vũ trụ cùng số 2 vũ trụ chi gian qua lại chạy. New York thị nước mưa rốt cuộc. Bài quang, tài sản vật tư tổn thất vô pháp tính toán. Hai vị tổng thống người được đề cử lại ra tới soát sóng danh vọng, nữ lôi thần trọng thương trở về. Thương thế rất nghiêm trọng. Nhưng nàng đánh ngã mạn cao qua, lần này là hoàn toàn đánh bại. Cùng nguyên thời không đem địch nhân ném tới Thái Dương đồng quy vu tận có bản chất khác nhau, nữ. Lôi thần gần như không nghỉ ngơi liền gia nhập cứu trợ New York thị dân hành động giữa. Càng là lấy ra chính mình chỉ có tích tụ trợ giúp ba cái không nhà để về phụ nữ, cứu cấp không cứu. Nghèo, nguy cấp thời khắc giúp đỡ còn hành. Nhưng nếu là trợ giúp thượng trăm vạn gặp tai họa đám người. Vậy giúp bất quá tới, siêu cấp anh hùng cũng là người. Ở nước mưa lui ra phía sau ngày thứ ba. Trừ bỏ Dr. Strange còn ở đuổi theo Falcon cùng nữ lôi thần muốn bọn họ bồi chính mình phòng ở. Còn lại siêu cấp anh hùng đều trở về chính mình học tập cùng sinh hoạt tài sản tổn thất thượng trục. Tỷ, tại như vậy thật lớn con số trước mặt cá nhân thực vô lực. New York tòa thị chính thu như vậy nhiều thuế làm gì dùng? Đương nhiên phải dùng ở hiện tại. Trông cậy vào kẻ có tiền quyên tiền. Daisy tâm tình không tốt. Lần này liền $500 đều không nghĩ đào. Nàng lần đầu trịnh trọng mà đem cầm cùng Wanda đều gọi vào. Chính mình trước mặt. Các nàng ba người muốn ở trong phòng tối nói một ít đứng đắn sự hai nàng không riêng gì ái nhân. Cũng là nàng quan trọng trợ thủ. Các nàng thực lực đều là cái này vũ trụ đứng đầu trình độ. Nhất định có thể giúp nàng ngẫm lại biện pháp, trước mắt tình huống chính là như vậy. Cái này tạm thời xưng là cảnh trong mơ đồ vật đã ảnh hưởng ta 4-5 lần. Nhưng ta mỗi lần thức tỉnh cũng chưa nhìn đến bất cứ thứ gì. Các ngươi có biện pháp nào sao? Daisy đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn về phía hai người, cầm nhắm mắt trầm tư. Daisy biết nàng là ở liên lạc Phượng Hoàng, làm mạnh nhất ký chủ, làm Bạch Phượng Hoàng, cầm hiện tại hoàn toàn có thể cùng Phượng Hoàng tiến hành một ít đơn giản mặt đối thoại, nàng chờ. Đợi mười mấy giây, lúc sau liền thấy cầm đầy mặt kinh hoàng mà đứng lên, Phượng Hoàng không có đáp lại ta. Hắn giống như đi một cái phi thường cao địa phương, cầm thuyết minh không phải thực chuẩn xác, Daisy trong lòng không khỏi trầm xuống. Không phải là Phượng Hoàng chạy đi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Wanda, tiểu nữ vu trong miệng lẩm bẩm. Ngón tay nhanh chóng xẹt qua đạo đạo chú văn. Nàng dùng một cấp bậc cực cao bói toán ma pháp, ta cảm giác được một trận huyết mạch thượng bi. Thống Wanda đầy mặt kinh ngạc, Daisy nôn nóng mà truy vấn. Có phải hay không bọn nhỏ sự? Đã từng là cái đệ khống. Nhưng hiện tại một lòng một dạ đều ở hai tử thượng. Wanda cũng bị Daisy khẩn trương cảm xúc sờ cảm nhiễm. Căn bản liền đã quên chính mình còn có một cái đệ đệ. Ma pháp chỉ hướng rất mơ hồ. Nàng suy nghĩ một chút. Không phải thực xác định mà nói. Có điểm giống, đọc địa chỉ web. http://txt83122. / di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.